Điền Viên Cốc Hương, quyển 1, gocchuyenaudio.com. Đại Lâm thành đồ đệ Lý Đắc Tuyền, coi bên này thành nhà của mình, chỉ lúc ngủ mới trở về bên kia sân. Bởi vậy, Hứa Tần Thị cười Lý Đắc Tuyền có thêm một đứa con, Lý Đắc Tuyền cũng cười, một đồ đệ là nửa đứa con, ta hiện tại rất tốt, Kinh Chập Hạ Xuyên, Đại Lâm Cẩm Hiên, tổng cộng có 4 tiểu tử, ra ngoài ta cái gì cũng không sợ. An Cẩm Hiên ở bên cạnh hé miệng, rất tán thành lời của Lý Đắc Tuyền. Trong nháy mắt vài ngày đi qua, lúa chín vàng, chỉ là nếu đứng ở chỗ cao xem, có thể phát hiện màu lúa chín vàng không đồng nhất, có màu vàng xanh có màu vàng kim cùng nhau xuất hiện, gió thổi qua, một làn sóng vàng uốn lượn, lúc này, thời điểm thu gặt đến. Đây là vụ lúa mùa, thời điểm thu gặt là cuối thu mát mẻ, không cần vội vàng như mùa lúa sớm cắt lúa xong phải cấy mạ, mà lúa mùa cắt xong, hộ nông dân bận rộn một năm có thể thở ra một hơi, lúc này trên bờ ruộng lớn nhỏ, anh nông dân nhàn nhã bước đi, mang theo tẩu hút thuốc đi xả nước trong ruộng, đến lúc cắt lúa sẽ thoải mái không ít. Xả nước trong ruộng có mấy điểm ưu việt, một là hạt ngũ cốc không bị dính nước, lúc phơi phóng tương đối dễ dàng, ngay cả việc chuyển đến sân phơi cũng bớt không biết bao nhiêu khí lực, hai là người làm việc trong ruộng cũng không bị lún chân trong bùn khó hành động, còn nữa thu gặt hạt ngũ cốc xong trừ lại rơm rạ, ném trong ruộng phơi, tựa như phơi trong sân, lúc có tuyết dùng để buộc này nọ hoặc đan chiếu là không thể tốt hơn, có mấy nhà khá một chút nuôi heo bò, nhưng cũng không bỏ được rơm rạ dùng để cột quanh chuồng heo bò. Mùa thu mưa không nhiều lắm, mọi người cắt lúa xong có thể nghỉ ngơi ít ngày rồi mới cột rơm rạ trong ruộng thành từng bó nhỏ, rồi trực tiếp chất đống ở ruộng, toàn bộ đồng ruộng, lúc đó trở thành thôn trang cho bọn nhỏ chơi đùa. Lý Đắc Tuyền làm xong máy tuốt hạt lục tục chuyển đến các thôn trang, là lúc An Cẩm Hiên, Kinh Chập cùng Đại Lâm, Lý Đắc Giang, Trần Vĩnh Ngọc vài người phân tán máy tuốt hạt, đã nhiều ngày Kinh Chập không đi tư thục, dù sao nhà địa chủ cũng thu hoạch vụ thu, tuy rằng không cần thiếu dây nhà địa chủ xuống ruộng, nhưng trong nhà công việc lu bù, ra ra vào vào người lại nhiều, cũng không có tâm tư đọc sách cho nên tư thục nhà địa chủ cũng ngừng nửa tháng. An Cẩm Hiên là người nhanh nhất đến các thôn trang, chỉ người khác dùng máy tuốt hạt như thế nào, hơn nữa thu tiền thuê rõ ràng. Cốc Vũ thấy như vậy trong lòng thoải mái, vài người này cũng không do mình bồi dưỡng ra nhờ việc kỹ thuật, nàng nghĩ về sau mình lại nghĩ thêm vài biện pháp, sẽ an tâm ở nhà làm bà bao thuê vui vẻ, ngày sẽ tốt đẹp, bất quá nàng vẫn lo lắng việc nhà, ba nhà cộng lại cũng có hơn 10 mẫu ruộng cần thu gặt đâu. Vấn đề này bên kia cũng biết, Lý Hà Thị không chỉ một lần nói ra ý tưởng kết phường, chỉ là Lý Đắc Tuyền không chịu thôi, hắn có ý nghĩ của mình, nếu là lúc chưa về thôn trang hoặc là vừa mới trở lại thôn trang, Lý Hà Thị đưa ra đề nghị này, Lý Đắc Tuyền nhưng là ước gì, trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn đã thấy không ít, nếu có việc tốt gì cũng chia bên kia một ít, nhưng chuyện kết phường thì không được, vốn chuyện kết nhóm làm việc là dịp náo nhiệt thống khoái, nhưng Trương Thị, Trần Thị bên kia, vạn nhất đến lúc đó trộm gian dùng mánh lưới mình không tiện nói, làm việc so đo không tận tâm. Hắn không muốn xuất hiện cục diện như vậy. Lý Hà Thị không nói gì, sẽ không nhắc lại qua chuyến thu hoạch vụ thu. gocchuyenaudio.com. Này, trong nhà không tính là triệt để phân ra, việc này không tới phiên nàng quan tâm. Trần Thị thì thầm với nhà mẹ đẻ, nói là nhà lão tam sợ bọn họ nhờ vả. Trần Vĩnh Ngọc là Trần gia lại là Lý Chính, làm việc công đạo, đã hợp tác buôn bán, tự nhiên cũng sẽ không phiền Lý Hà Thị bên này, vì thế Trần Thị nói cũng không có bao nhiêu người tin, mọi người nghe xong chê cười, thậm chí còn có người tích cực nói, các ngươi vốn cũng nhờ vả, máy tuốt hạt kia là cái gì, một ngày mấy chục văn tiền đâu, các ngươi có thể mang về dùng, nếu ta là ngươi sẽ không nói gì. Buổi nói chuyện làm Trần Thị đỏ mặt về nhà. Qua 2-3 ngày, An Cẩm Hiên và Kinh Chập trở về đầu tiên, tiếp đến là Lý Đắc Giang, Trần Vĩnh Ngọc, cuối cùng mới là Đại Lâm. Mấy người nghỉ ngơi xong, liền bắt đầu thương lượng tình huống mấy ngày nay, Kinh Chập đi thôn trang, vừa khéo Linh Nga sắp gả qua Thạch Vĩ thôn, phó thác Triệu gia, nhưng có thể trở về thu lúa mùa, mà máy tuốt hạt đều dự định sẵn, Kinh Chập cầm đến 2 xuyến tiền, Lý Đắc Giang, Trần Vĩnh Ngọc tình huống cũng không sai biệt lắm, nhưng An Cẩm Hiên đem bạc trong lòng ra, dọa mọi người nhảy dựng, là 5 lượng. Lý Đắc Tuyền có chút ngồi không yên, Cẩm Hiên, ngươi không đem máy tuốt hạt bán đi chứ? Trần Vĩnh Ngọc và Lý Đắc Giang cũng không tin, An Cẩm Hiên mang đi 2 máy tuốt hạt, mọi người cũng như thế, sao hắn cầm về 5 lượng bạc, ánh mắt mọi người nhìn hắn. An Cẩm Hiên thấy mọi người không tin, buồn cười, nói. Ta không có bán máy tuốt hạt, chỉ là xé chẵn ra lẻ thôi. Xé chẵn ra lẻ, hủy đi, An Cẩm Hiên thấy không sai biệt lắm, mới bắt đầu nói ra, nói trắng ra cũng không có gì đáng ngại, các ngươi nghĩ lại, nếu chúng ta cho thuê đưa người ta máy tuốt hạt một ngày 40, 50 văn, nhà giàu tự nhiên dùng rất tốt cũng nguyện ý dùng, chỉ là ta đi chỗ kia thôn trang nhỏ, không có nhà địa chủ, mỗi nhà cũng có chút tiền nhàn rỗi. Kinh Chập tựa hồ đã biết chút gì, vậy ngươi cho vài người bọn họ kết phường dùng một máy, rồi thu bạc. An Cẩm Hiên lắc đầu, uống một ngụm trà, ta chính là người không muốn máy tuốt hạt ngừng hoạt động, ta cẩn thận cân nhắc qua, máy tuốt hạt ngày đêm không ngừng sử dụng, là cái không dễ dàng hư, nhiều lắm là bánh xe gỗ không tốt, cần thay cũng không khó. Một cái bánh dày quá lớn cắn không được, ta cắt thành từng khối bán đi cũng thế, vì thế đem máy tuốt hạt cho thuê theo canh giờ, sáng sớm đến trạng vạng, một canh giờ ta thu nhiều hơn một chút, có người chờ đến buổi tối làm việc ta sẽ thu ít hơn một chút, dù sao cũng chỉ ngồi một chỗ, bạc tự nhiên chạy vào túi. Cách này thật tốt, ai cũng không ngờ, khuya khoắt cũng có người muốn dùng sao, nhưng cẩn thận nghĩ lại cũng có, mấy hộ kết phường đến lúc chia tiền cũng không tốt, bên này cảm thấy ruộng bên kia nhiều, bên kia lại cảm thấy bên này thiếu người. An Cẩm Hiên làm như vậy, bọn họ không có phiền não đó, dù sao một mảnh ruộng trong nhà, hôm nay thời tiết tốt cũng không thể để nhiễm nước, dùng một canh giờ cũng có thể đủ tốt hạt, tương đương giá tiền cho 1-2 cân thịt mà người khoan khoái không biết bao nhiêu, chuyện như vậy mọi người đều muốn. Vì thế khi An Cẩm Hiên đem máy đến, có người ít tiền hoặc luyến tiếc nhưng muốn được nghỉ ngơi tốt nửa đêm đi dùng, chỉ cần 2 cây đuốc còn mát mẻ. Cứ như vậy, một máy tuốt hạt vốn chỉ có thể một ngày 45 văn tiền thuê, bị An Cẩm Hiên thu về hơn 100 văn, có ngày thậm. Góc chuyện audio.com, chí nhiều hơn, về sau dự định An Cẩm Hiên mời một người thành thật trông coi, mỗi ngày đưa người ta 10 văn tiền, người nọ cũng là nguyện ý, nơi nào tìm được việc làm tốt như vậy, dĩ nhiên không cần An Cẩm Hiên lo lắng, chỉ ngồi chờ rồi đem máy tuốt hạt kéo về là xong, kết quả là, lại cầm về 5 lượng bạc không ngạc nhiên. Trần Vĩnh Ngọc thở dài một tiếng, vui đùa ta biết ngày đó vì sao Tuyền nói hắn có 4 người con trai, Kinh Chập và Hạ Xuyên không cần phải nói, Đại Lâm là đồ đệ tính nửa đứa con, nhưng Cẩm Hiên ta không hiểu được, hiện tại nghĩ thông suốt. Lý Đắc Giang hiển nhiên không hiểu, vội vã hỏi. Trần Vĩnh Ngọc cười ha ha, cái này gọi là gần quan được ban lộc, ai kêu bọn hắn ở chung đâu, Tuyền nhất định là đã sớm phát hiện Cẩm Hiên, nghĩ dành trước nhận làm con, miễn cho về sau bị đoạt đi, ngươi nhìn một cái, hắn một người đi ra ngoài vài ngày, bằng chúng ta hai bộ xương già. Mọi người đều ha ha cười rộ lên, Lý Đắc Giang cũng đong đưa tẩu hút thuốc cười nói, cũng đúng, chúng ta không ngờ ai đợi khuya khoắt đi thu gặt chứ, ta nói Kinh Chập cũng là, hắn là người đọc sách, ngươi nhìn chúng ta vội vàng trở về ngày mai lại vội vàng đi, hắn lại có thể phủi tay làm trưởng quầy, Kinh Chập ngươi làm cho người ta liên lụy nhưng là. Hắn nói chưa hết lời, Kinh Chập hiểu, vội bổ sung, nhị bá ta đặt máy tuốt hạt ở nhà bọn họ, nếu bọn họ dùng hết thì cầm dùng, dù sao cũng là người một nhà, cũng không thể chỉ để tiền trong mắt, lại nói, Tôn Trang bọn họ được tiện nghi, tiểu cô gả đi qua cũng có mặt mũi, người bên kia tự nhiên xem trọng liếc mắt một cái, cho nên ta so với các ngươi thu ít tiền thuê một chút, tiểu cô đi qua dễ nói chuyện. Lý Đắc Tuyền tỏ thái độ đầu tiên, này, nếu có tác dụng lớn như vậy tiền đó chúng ta cũng không thu. Kinh Chập thấy Lý Đắc Tuyền nói thật thoải mái, không đồng ý, cha, không được, nếu không thu chúng ta không thể làm thâm hụt tiền mua bán đi, láng giềng 8 thôn cũng có thể hỏi thăm, dù sao thôn trang bọn họ nhờ tiểu cô mới giảm bớt một chút tiền thuê, nếu không thu, về sau chúng ta dùng xe trâu mang máy tuốt hạt qua cũng mệt, không đi ngược lại bị người ta chỉ trỏ, còn không bằng thu ít một chút, nhân tình cũng có, mua bán cũng không mệt, còn có thanh danh tốt. Trần Vĩnh Ngọc vỗ tay cười, ta đã nói Tuyền hai chúng ta phải nhận thua, người còn cố gì chứ, nhận ra thôi, Kinh Chập và Cẩm Hiên ở chung, không biết sẽ làm ra đến chuyện gì. Đại Lâm tay kéo góc áo, nhất thời không biết nói cái gì. Trần Vĩnh Ngọc vui vẻ, Đại Lâm, tình huống của ngươi bên kia thế nào? Đại Lâm cười một tiếng, sắc mặt biến hồng, từ sâu trong lòng đào đào, lấy ra hơn 100 văn tiền, ngập ngừng nói. Ta, thật sự là không dùng được, cũng không hiểu hay nghĩ nhiều như vậy, một ngày thu 50 văn, đi 3 ngày, thu hồi chừng đó, ngày mai ta lại đi thu. Lý Đắc Giang thấy Đại Lâm như vậy, cố ý an ủi hắn, Đại Lâm, không nản lòng, vốn là như thế, ta một ngày đi thu 50 văn, ngươi đi 3 ngày, 150 văn là được rồi, ngươi đừng xem bọn hắn hiện tại bạc nhiều, về sau bọn họ không có tiền thu, cũng là ngươi này mỗi ngày có thể đi lấy tiền, ta cũng không gấp, thu một chút là được, không chừng so với bọn hắn còn nhiều đâu. Nghe như vậy Đại Lâm mới giãn ra, nhưng vẫn có chút ngượng ngùng, có một hộ, giống nhà chúng ta, một bà mẹ và 3 đứa con, ta thấy bọn họ vất vả, liền không thu nhiều, góc chuyện audio.com, tiền như vậy, nơi này chỉ có 120 văn. Nói xong đầu lại thấp xuống, Lý Đắc Tuyền thấy hắn như vậy, Đại Lâm, một chuyến này khó xử cho ngươi, bằng không như vậy, lần tới chúng ta không đi ở nhà làm việc, nói cong vẹo làm náo nhiệt ta cũng làm không được, để cho bọn họ suy nghĩ, quên đi. Phân công cho mọi người, không ai dị nghị gì, Trần Vĩnh Ngọc cũng thấy tốt, Đại Lâm, nếu sư phụ ngươi đi ra ngoài, nói không chừng còn không bằng ngươi đâu. Có lẽ vì chứng thực câu nói đó, Lý Đắc Tuyền nhức đầu, Cẩm Hiên, ngươi vừa rồi nói cái gì, tiến hành cùng lúc ta còn không có hiểu rõ đâu, lặp lại lần nữa cho thúc. Mọi người đều cười thương nghị vui vẻ. Kinh Chập và An Cẩm Hiên đi vài thôn trang còn sót lại, trông giữ máy tốt hạt. Trần Vĩnh Ngọc và Đại Lâm, Lý Đắc Tuyền ở nhà mang Giang Thị, Vương Thị bắt đầu thu gặt lúa. Tiểu Hà, Trần Giang Sinh, Cốc Vũ, Tiểu Mãn phụ trách phơi lúa, nhân tiện nấu cơm trông giữ đứa nhỏ. Việc không nhiều nên để Hứa Tần Thị ở nhà. An Cẩm Hiên và Kinh Chập dĩ nhiên không có vấn đề gì, hai người còn sợ nhàn nhã hóa buồn kết bạn mà đi, mỗi ngày đi vài thôn trang, nhìn xem biện pháp nào thích hợp hay dùng biện pháp gì. Bất quá hai ngày công phu thu hồi không ít bạc, thừa thời gian thoải mái không ít, bởi vì các thôn trang đều mướn người trông giữ, bọn họ chỉ cần mau chân đến xem máy tốt hạt ở thôn trang nào xảy ra vấn đề, máy tốt hạt vận tác thế nào. Nếu xảy ra vấn đề, sẽ trở về kêu Lý Đắc Tuyền đi qua sửa chữa một chút, nếu là vấn đề nhỏ, Đại Lâm cũng có thể giải quyết. Ngày đó hắn cầm về ít tiền không ngẩng mặt lên nổi, An Cẩm Hiên bọn họ lúc đi luôn nói cho hắn bên kia thu bao nhiêu, còn có máy tốt hạt cũng toàn dựa vào hắn, dỗ Đại Lâm đi tới đi lui đỡ ngượng ngùng. Tiểu Hà, Trần Giang Sinh, Tiểu Mãn ở sân phơi hạt kê, Hứa Tần Thị đến cuối cùng không chịu ngốc muốn xuống ruộng, nhưng người ngoài ruộng không chịu, vì thế mỗi buổi sáng nàng đi cắt một lát rồi mới về nhà nấu cơm, sau đó đi đến sân phơi cùng mọi người một chỗ xem. Trong óc Cốc Vũ luôn nghĩ đến việc cải tiến máy tốt hạt quay tay hiệu suất thật sự không cao, nhưng là muốn đổi thành chân đạp nàng lại không biết nên thay chỗ nào, dù sao tay cầm, nhưng dễ dàng, chỉ cần chuyển vòng vòng là được. Nếu là chân đạp, chỉ có thể cao hoặc thấp, còn có một quá trình đàn hồi, nàng thật sự không có chú ý. Lúc nàng như lão tăng nhập định, Trần Giang Sinh thường đi lại trêu chọc nàng, bị nàng mắng đuổi về, như thế vài lần sau Trần Giang Sinh không dám tới, ngồi ở bên kia cùng Tiểu Hà làm việc, nàng cũng không thể tĩnh tâm, bởi vì phải xem Hạ Xuyên. Lúc bọn họ đi phơi lúa, Hạ Xuyên không ngồi yên được, ở sân phơi đi chung quanh, không chú ý liền đi ra ngoài thật xa, bị lúa văng trúng đau liền khóc, bị con kiến bò trên tay cũng khóc. Cốc Vũ thấy hắn như vậy vừa buồn cười, vừa tức giận lại đau lòng, hận không thể dùng một cọng dây thừng cột hắn, mà cái nôi kia căn bản cũng không có tác dụng gì, hắn thường níu lấy thanh giường muốn đứng lên, mọi người đều sợ hắn không chú ý bị té xuống. Để trên mặt đất đi, không chú ý, lại không biết hắn đi chỗ nào, nếu không liền ngửa đầu nhìn trời, một bên cười một bên chảy nước miếng, có gì không thuận, liền kéo mở cổ họng khóc. Lúa mùa thu gặt thật thuận lợi, không bao lâu ba gia đình Cốc Vũ bọn họ thu cắt xong rồi, hong khô xong chọn một ngày gió lớn dê thóc thóc lép dùng để lót chuồng gà, hạt tốt. Cốc Truyện audio.com, cất vào bao tải, Lý Hà Thị bên kia nghe nói cũng thu gặt tốt lắm. Chủ ruộng đã tới hai lần, nói là hắn muốn thuê một máy tốt hạt, chỉ là Lý Đắc Tuyền bọn họ vội vàng thu gặt nhất thời không có máy để làm, đành nói chờ Lý Hà Thị bên kia làm gần xong, khoảng nửa ngày hay một ngày thôi. Nào ngờ nhà Cốc Vũ, Đại Lâm, Trần Giang Sinh đều thu gặt xong, cũng không thấy bên kia đem máy tốt hạt trả lại, đành phải đem máy trong nhà đi qua cho chủ ruộng dùng. Người lớn vội vàng đem rơm dạ bó lại, dựng đứng trong ruộng hong khô, không từng đến hỏi. Ngày đó lúc Cốc Vũ bọn họ ở sân phơi, đi ngang qua, nghe nương trụ tử nói với Quỳnh Thẩm là sân bên kia cùng nhà mẹ đẻ Trần Thị đều dùng máy tốt hạt. Cốc Vũ một nhà thật sự tốt, thân bằng bạn tốt đều đi theo hưởng lợi đâu. Cốc Vũ không vui, bọn hắn tự làm chủ lấy máy tốt hạt trong nhà đi dùng, đã nói rõ ràng là cho bọn hắn dùng, dùng xong vội lấy về nhân cơ hội kiếm ít tiền, dù sao ngày mùa cũng chỉ là 10 ngày thôi, bây giờ trì hoãn là mất cơ hội, thời gian là vàng bạc, bọn họ thật tốt, không nói một tiếng, tự tiện đưa cho người khác dùng. Hứa Tần Thị lắc đầu, việc này không nói, ta còn nghe nói thu tiền đâu, cũng không biết có thật không, dù sao cũng là quê nhà ương thân, ta sợ các ngươi nghĩ nhiều, việc này để đó, lần tới chúng ta lại nói. Ta không lo lắng Cốc Vũ, có chuyện nàng buồn đó, buồn xong thì thôi, Tiểu Mãn nhưng sợ đến lúc đó ngươi không hé răng sẽ mang gậy gộc tới cửa. Trước kia bọn hắn không đúng, lúc này nếu chúng ta quá mức không thể nào nói nổi, nghe thấy không? Tiểu Mãn ngượng ngùng cười, mỗ mỗ xem ta như cọp mẹ vậy. Ta nói trước các ngươi không thể làm việc như vậy, ở thôn trang này, nhà ai thế nào, người ta sáng mắt đâu. Mắt thấy, ruộng lúa vàng óng ánh từng khối, thừa lại lúa già lộ ra, có ruộng đã có nhiều đống dạ càng ngày càng nhiều, thẳng đến khi đồng ruộng không còn thừa lại bao nhiêu màu vàng, toàn bộ đồng ruộng đột nhiên trở nên bát ngát hơn, liếc mắt một cái có thể nhìn thật xa. An Cẩm Hiên và Kinh Chập mướn người đem máy tốt hạt chuyển về nhà, trong hậu viện để hai máy. Bà cũng đã kiếm về Kinh Chập trừ bỏ đủ loại tiêu dùng xong, đem bạc còn dư lại đặt lên bàn đếm, 27 lượng, con số này làm mọi người lắp bắp kinh hãi. Cách chương.